Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 657, C657, thực lực của Thánh Vương quá mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió, mưa, sấm, sét, trong đó tên thật của Cuồng Lôi là Triệu Thiên Lôi mà Hách Liên vô tình biết nhiều hơn người bình thường. Triệu Thiên Lỗi không chỉ là đồ nhi của Độc Vô Thiên Thu mà còn là cháu ngoại ruột của hắn ta. Thảo nào, Hách Liên vô tình lắc đầu hối hận. Đúng là Triệu Như Mộng và Độc Vô Thiên Thu có vài nét giống nhau, nhưng sau khi Hách Liên vô tình chạy thoát khỏi Tử Ngục, lão ta đã điều tra rõ về Yêu Cơ và Triệu Như Mộng nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường. Nhưng cẩn thận đến mấy cũng có sai sót, lão ta thật sự không ngờ mưa, gió, sấm, sét lại đổ xuống đầu bốn người. Trừ cái này ra thì cũng là tại lão ta quá tự phụ. Bởi vì lão ta cảm thấy với thực lực hiện giờ của mình, dù Độc Cô Thiên Thu năm đó có tái sinh cũng không thể là đối thủ của lão ta. Cho nên lão ta không để chuyện này trong lòng, cuối cùng lưu lạc đến tình trạng như ngày hôm nay. Thực lực của Thánh Vương quá mạnh, mặc dù tôi có thay mận đổi đào dùng một lần cũng không hấp thụ được công lực thâm hậu như vậy. Nhưng cũng không sao, Triệu Như Mộng khẽ cười. Nếu như hấp thụ thêm mấy lần nữa tôi có thể dung hợp được nguồn sức mạnh này hoàn toàn. Triệu Như Mộng vừa dứt lời, cô ta bỗng xòe năm ngón tay, ấn vào đầu Hách Liên vô tình. Một luồng khí trắng lờ mờ xuất hiện trên đỉnh đầu Hách Liên vô tình, xuyên vào tay Triệu Như Mộng. Hô, a, Hách Liên vô tình đau đớn đến nỗi khuôn mặt méo mó. Dần dần, mặt Triệu Như Mộng đỏ bừng, mồ hôi thơm thấm ra trán rồi chảy xuống cổ cô ta. Sau thời gian một nén nhang, hai, Triệu Như Mộng thu tay về, nhưng trên mặt cô ta tỏ rõ vẻ chưa đã thèm. Chỉ mới hấp thụ được một phần công lực của Hách Liên vô tình mà thực lực của cô ta đã tăng vọt lên rất nhiều. Xem ra cô ta chỉ cách cảnh giới thiên nhân một bước. Bổn tọa muốn biết, Hách Liên vô tình suy yếu dựa vào cột đá, nói. Vô lấy được công lực của bổn tọa rồi sẽ làm gì? Tất nhiên là hoàn thành tâm nguyện còn đang giang dở của Thánh Vương Triệu Như Mộng đáp mà không cần nghĩ ngợi rồi. Hách Liên vô tình há mồm thở hổn hển, cất giọng khinh thường. Ha ha ha, hóa ra cô muốn làm nữ vương, có gì không thể. Trong phút chốc, một luồng khí thế cực kỳ mạnh mẽ tỏa ra từ người Triệu Như Mộng. Nước Hạ trên dưới 5.000 năm, Vũ Mị Nhi làm nữ vương được. Triệu Như Mộng ta có gì không làm được, bổn tọa không nói cô không làm được, mà bổn tọa đang nhắc nhở cô, chắc chắn có người sẽ trở thành chướng ngại vật trên con đường của cô. Thánh Vương đang muốn nói tới Lý Trạch Vũ đúng không? Ha ha ha. Triệu Như Mộng cười ngắt lời lão ta. Thánh Vương yên tâm đi, chẳng mấy chốc nữa anh ta sẽ bước vào vết xe đổ của Thánh Vương thôi. Cô ta biết rõ về thực lực của Lý Trạch Vũ hơn bất kỳ kẻ nào, ngay cả Hách Liên vô tình cũng không phải đối thủ của hắn. Mặc dù cô ta có hấp thụ công lực của Hách Liên vô tình cũng không thể đánh bại đối phương. Nhưng không sao, cô ta chính là người vợ, đã bái đường với hắn kia mà. Chồng lại phòng bị với vợ sao? Euro ó thể là trước mắt sẽ có, nhưng chắc chắn sau này không có nữa. Lần này bổn tọa chạy trời không khỏi nắng, nhưng chỉ hy vọng cô có thể cho. Bổn tọa một hơi thở thoi thóp, Hách Liên vô tình nói như khẩn cầu, Triệu Như Mộng suy tư. Thánh Vương vẫn còn tâm nguyện chưa thực hiện được sao? Cách chương.